Ai muốn đi cứu Nam Chính chứ? Nếu như cô nhìn thấy Nam Chính sắp chết, việc đầu tiên cô nên làm chính là đi hút linh khí của anh ta. Cả bộ phim, nếu như thiếu đi nhân vật phản diện lớn là Bướm Tinh, thì bộ phim giống như một điện ảnh tình cảm yên bình nhạt nhẽo. Khi được biết Tần Mang yêu cầu sử dụng kịch bản gốc, đạo diễn cầu còn không được. Ban đầu còn nghĩ nếu bộ phim cứ bị nhà sản xuất nằng nặc đòi sửa lại thành như vậy thì chắc chắn toang rồi. Nào ngờ đột nhiên thay đổi. Vừa nhìn thấy Tần Mang liền khen cô là diễn viên giỏi, tôn trọng kịch bản. Sau này tiền đồ vô hạn. Việc thay đổi kịch bản, cũng như việc Tần Mang lật đổ Giang Lệnh Diệu chỉ sau một đêm, ở đoàn phim không ai là không biết. Dù sao đa số đều là những nhân vật tinh anh nhất nhì trong giới. Trước đó chỉ là không cố ý đi tìm hiểu người mới như Tần Mang. Đặc biệt là Bùi Châm, từ khi Tần Mang ném bình rượu vào lão DMTC Giang kia trong bữa tiệc khai máy, bà gần như muốn vỗ tay tán thưởng ngay tại chỗ. Khi còn trẻ, bà cũng từng bị Giang Lệnh Diệu sàm sỡ, mặc dù cũng muốn đập bình rượu vào đầu ông ta, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Giang Lệnh Diệu lúc nào cũng có thể tùy ý mà phong sát bà. Nhưng bà thật may mắn, lại được một mỹ nhân nhìn thì yếu đuối bệnh tật bảo vệ hết mình. Đến bây giờ, Bùi Châm vẫn chưa biết Quan Nguyệt Yên có thân phận gì, rõ ràng xinh đẹp giống hệt Tần Mang bây giờ, ngay cả lão DMTC Giang cũng không dám động đến cô ấy, Quan Nguyệt Yên. Trùng hợp là Tần Mang cũng xinh đẹp không kém, cũng có chỗ dựa bảo vệ mạnh mẽ như Quan Nguyệt Yên. Vậy nên mới có thể không cố kỵ điều gì. Cũng khá tốt. Trong giờ nghỉ ngơi, Bùi Châm ngồi cạnh ghế nghỉ chân của Tần Mang, không hề khách sáo mà ké chút quạt mát và trà đá thảo mộc của cô. Đã ở chung đoàn phim một thời gian, Tần Mang cũng biết vị này là một người sống rất tình cảm. Để chung sống hòa hợp với một người như vậy, không cần vòng vo bất cứ chuyện gì. Tần Mang không ngờ mẹ mình và Bùi Châm lại có mối quan hệ sâu sắc như vậy, khó trách cô Bùi lại có thể hiểu rõ về mẹ mình như vậy. Vì vậy, cô đích thân rót cho Bùi Châm một cốc trà trái cây. Thưa cô Bùi, ngài có thể kể thêm cho cháu nghe về những chuyện liên quan đến Quan Nguyệt Yên không ạ? Bùi Châm nhận lấy cốc trà hoa quả mát lạnh, nhấp một ngụm. Rồi mới nói, em nếu muốn kể chuyện về cô ấy thì phải uống rượu. Uống trà không có mùi vị gì. Như vậy là thiếu tôn trọng với Quan Nguyệt Yên. Do đó, tính toán lại lịch trình quay phim, cả hai người đều là chiều mai mới có cảnh quay. Hai người ăn ý quyết định tối nay liền uống rượu. Vừa uống vừa nói chuyện. Tần Mang nghe được rất nhiều những chuyện mà cô chưa từng biết đến. Hóa ra khi còn trẻ, mẹ cô cũng đã từng có khí chất lộng lẫy rực rỡ chói sáng, cũng từng căm thù cái ác, so với giới giải trí ngày nay thì thời đó càng hỗn loạn hơn, mẹ cô cũng đã bảo vệ rất nhiều các nữ diễn viên như Bùi Châm bây giờ. Mẹ cô không hề bị vòng tròn này lãng quên. Bùi Châm say khướt, lấy điện thoại ra cho Tần Mang xem nhóm trò chuyện của bà. Một nhóm chat có 19 người. Bùi Châm nói, để chúng tôi đều từng được cô ấy giúp đỡ, rất nhiều người trong chúng tôi giờ đã không còn ở trong giới nữa, nhưng mọi người đều nhớ đến cô ấy. Trên hàng mi cong cong của Tần Mang lúc này có thêm vài giọt nước mắt trong suốt. Càng hiểu biết thêm về mẹ, cô càng cảm thấy Quan Nguyệt Yên mẹ cô giỏi như vậy. Dường như cái người kia đến giờ vẫn chưa thoát ra được, cũng không được coi là quá bệnh nhân TH nhỉ. Có lẽ nước mắt có thể lây truyền. Mượn rượu, Bùi Châm ôm lấy Tần Mang rồi bắt đầu oa lên khóc lớn. Trực tiếp khiến nước mắt của Tần Mang lập tức bị dọa nghẹn trở lại. Người quản lý của Bùi Châm ngượng ngùng bước tới, đỡ người dậy, xin lỗi Mang Mang. Bùi Châm một khi uống rượu liền thích ôm người để khóc. Bình thường đeo mặt nạ kiên cường càng lâu, đương nhiên cũng cần có cách để phát tiết. Tần Mang hiểu. Nhưng khi cô đứng dậy cũng cảm thấy hơi chóng mặt. Người quản lý của Bùi Châm nói với trợ lý, hãy gọi cho người quản lý của cô Tần tới đây đón người. Tần Mang có chút choáng váng, nghe thấy bọn họ nói muốn gọi điện thoại cho người quản lý của mình, bờ vai thon gầy của cô không khỏi rung lên khi nghĩ đến việc bị Phó Di nghiêm túc phê bình. Động tác này rơi vào trong mắt mọi người. Phản ứng của cô cực kỳ đáng yêu. Bùi Châm, một nữ diễn viên tuyến một đứng trên đỉnh kim tự tháp, lúc riêng tư lại là một người nghiện rượu thích ôm người khóc. Tần Mang bên này, một tiểu hoa đáng đang nổi với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cùng xuất thân mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, nhưng lại lén sợ bị người quản lý phê bình. cũng không phải là những người cao không thế với như mọi người tưởng tượng. Tất cả đều rất giản dị, rất dễ thương. Rượu không uống hết, nên cũng không say khướt. Hình tượng Tần Mang trong đoàn phim ngay từ ban đầu đã là người có chỗ dựa vững chắc, mọi người đều muốn tránh xa. Bây giờ biến thành một cô gái nhỏ có tính cách đáng yêu, một hậu bối cần mọi người dìu dắt giúp đỡ. Vậy nên từ đó về sau, Tần Mang có thể thoải mái tới hỏi han các tiền bối về các vấn đề liên quan tới kỹ năng diễn xuất. Đúng như những lời Phó Diên nói. Ở lại đoàn phim này nửa tháng còn hiệu quả hơn 3 năm học diễn xuất. Tần Mang ngày càng thành thạo, ngày càng quen thuộc với diễn xuất. Vấn đề khó khăn để nhập vai và thoát vai trước đây cũng đã được cải thiện rõ ràng. Tần Mang bận rộn học diễn xuất và quay phim, còn Hạ Linh Tể bên này cũng không hề nhàn rỗi. Đang học một lớp vẽ tranh. Đã học được khoảng một tuần rồi. Hạ Linh Tể đã tương đối hiểu rõ về các khái niệm cụ thể và kỹ năng cơ bản của hội họa. Nhưng có vấn đề về phong cách. Dung Hoài Yến đứng sau lưng Hạ Linh Tể nhìn anh vẽ bức tranh sơn dầu, hàng lông mày tuấn tú lúc này nhíu chặt lại. Hạ Linh Tể đang vẽ một chiếc bình hoa. Vẫn là chiếc bình sứ đầy màu sắc lộng lẫy như tác phẩm của hoàng gia. Xung quanh tràn ngập hoa hồng xinh đẹp và tinh tế, mấu chốt là ngồi xổm ở miệng bình hoa chính là một con vật màu trắng chưa được vẽ chi tiết. Chỉ riêng màu sắc thôi đã có vẻ không hợp với Dung Hoài Yến rồi. Quá lòe loẹt. Phong cách vẽ của Dung Hoài Yến đơn giản, thanh lịch. Không ngờ được học trò đầu tiên của anh ta lại thích những gam màu sặc sỡ, nhìn đến đau mắt này. Lớp học vẽ nhỏ một của thầy Dung còn 4 ngày nữa là kết thúc. Thầy Dung đặc biệt mời viện trợ bên ngoài Tạ Nghiên Lễ. Tạ Nghiên Lễ giỏi về phong cách vẽ tranh với gam màu mang sắc thái trầm bổng, sắc nét. Đổi lại, Hạ Linh Tể chơi quyền anh với bọn họ. Dạy học trò, đặc biệt là những học trò có cá tính mạnh mẽ, rất cần loại bài tập này để phát tiết. Nhưng ba thiếu một. Đúng lúc Nguyễn Kỳ trước đang có mắt tại Lăng Thành đã vinh dự được tuyển chọn làm bao cát. Đêm ngày hôm đó, Nguyễn Kỳ trước bị đánh đến mức ngã xuống đất không gượng dậy nổi liền tức giận đăng bài lên mạng xã hội để tố cáo ba người bọn họ. Nhân tiện đăng cùng khuôn mặt bầm dập và sưng tấy của mình. Nguyễn Kỳ trước vê, nếu ngày mai tôi không còn nữa, chắc chắn là ba người bọn họ thay phiên hành chết tôi. Hình ả nhờ chấm di pg. Trong bức ảnh, ba người đàn ông trẻ tuổi rất dễ nhận biết với ba phong cách khác nhau, mỗi người đều có những đường cong cơ bắp trắng rõ săn chắc. Là cái kiểu làm người ta nhịn không được hờn cơ miếng dài ba thước ấy. Một công tử đoan chính như ngọc lúc này đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng chưa cài cúc áo, vòng eo vạm vỡ lộ ra một hình xăm tây phủ hải đường bằng thủy mặc lớn, cực kỳ tương phản. Lúc này trên võ đài quyền anh, một người đàn ông với mái tóc lam bạc, khuôn mặt dù tuấn tú nhưng vẻ mặt cứ tựa như thần Phật, vô dục vô cầu, không tham luyến hồng trần. Còn một người khác, đôi mắt xanh xám lạnh lùng như thần. Đóa hoa bỉ ngạn màu đen đầy thần bí trải dài trên tấm lưng trần của anh, vừa mê hoặc vừa quỷ quyệt, tràn đầy cảm giác ma mị, như thần như quỷ. Cư dân mạng nhìn thấy bức ảnh này đều bị kinh ngạc đến mức chưa thể hồi thần lại ngay. Bị hớp hồn vài giây cuối cùng. Ba người đàn ông cực phẩm này. Bọn họ vậy mà quen biết nhau. Thế giới này thật nhỏ. Mẹ nó, tôi đang nhìn thấy cái gì đây, chắc là cả đời tôi làm việc thiện. Không gần nam sắc nên mới tiếp đức được như này. Ba người đàn ông này là cực phẩm thần thánh gì vậy? Một phàm phu tục nữ như tôi đây làm sao có thể nhìn thấy điều này? Nguyễn Kỳ trước, Bồ Tát sống trong giới giải trí, chính là anh. 2023 rồi, vậy mà tôi vẫn có thể nhìn thấy chính phú Hạ Dung Tạ ở trong cùng một khung hình, yêu chết mất thôi. Mọi người nhìn ánh mắt sát khí của Hạ Thần khi nhìn Tạ Thần Phật đi. Bức ảnh này trông không giống hai người đàn ông tranh nhau một người đàn ông khác à, tôi đã tự tưởng tượng ra thể loại tình tay ba yêu hận thành thù một vạn chữ. Lầu trên giữ vững tam quan, ba vị trên đều bị vợ quản nghiêm, sao có thể có chuyện tình tay ba được, a? Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn đẩy tình tay ba chính phú đấy. Nếu muốn trách thì phải trách Nguyễn Bồ Tát nhân mạch rộng đã đăng tải bức ảnh thần thánh này.